Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ. Chương là ta thích cái loại có tiền như ngươi. Thì báo cáo với anh em là mình rất cảm ơn anh em đã gọi là donate ủng hộ cho cái bộ truyện này. Thì mình sẽ cố gắng, nếu ngày nào đọc được hai phần thì mình cố gắng đọc hai phần. Tại vì riêng hai phần truyện này là nó ngốn của mình từ 3 tiếng cho đến 4 tiếng rồi. Cho nên là nếu mà hôm nào được thì mình đọc, còn hôm nào không được thì anh em thông cảm, thì chỉ một phần thôi. Mình sẽ cố gắng hết sức. Nói thật là nhà mình dạo này nó rất là nhiều chuyện, nên bà già mình bây giờ là phải điều trị ung thư ở trên Hà Nội. Với vợ mình với cả em dâu là phải thay phiên lên chăm sóc, với bố mình thì đi đi về về, nên mình phải lo cho bọn trẻ con nữa, cũng là gà chó các thứ nữa, nên là bận rộn lắm. Lúc nào tôi cũng cảm thấy thiếu ngủ, mệt mỏi. Cho nên là nếu mà không có hầu chuyện này anh em đủ thì anh em cũng thông cảm, nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức là ngày nào ít nhất phải một phần hoặc là hai phần. Thì mong là anh em tiếp tục ủng hộ cái bộ truyện này, tại vì tôi đã trong cái thời gian chờ đợi hoặc là mất điện này nọ kia hoặc là chữa máy ấy, thì tôi đã đọc qua cái này rất xa rồi. Tôi thấy cái chuyện này càng ngày nó càng cuốn anh em ạ. Nó cuốn bởi vì những chi tiết quái lạ vô lý đến đến bất ngờ, nhưng mà mình vẫn thích. Thế nó mới hay chứ này. Nếu mà vô lý mà mình không thích cơ thì nó lại ra một nhẽ đây, nó đã vô lý mà mình lại vẫn thích, thế nó mới mất dạy chứ này, không thể nào đỡ được. Cho nên là anh em mình vẫn phải thích thôi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà có một cái tên gọi là công tử lịch lãm nào đó muốn đến tán Diệp Thanh Tuyết, nhưng mà bị Hạ Thiên cho hôn tay, đến sau đó hắn dẫn người đến đe dọa. Nhưng mà giờ Hạ Thiên nó lại không đánh người nữa, mà giờ sử dụng gọi là cái đòn gọi là chí phèo quyền, tức là hai nó đứng ra nó ăn vạ, nó diễn kịch các kiểu, nó còn tự bẻ chật khớp nó, xong là đến cả Băng Tâm cũng đứng ra diễn kịch với nó nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Nhìn thấy dáng vẻ của Băng Tâm, Diệp Thanh Tuyết xém chút là hỏng mất. Nguyên bản Hạ Thiên diễn thôi đã đủ dọa người rồi, hiện tại thế mà ngay cả Băng Tâm cũng phối hợp với hắn, mà Băng Tâm so với Hạ Thiên còn muốn khoa trương hơn. Lần này nàng khóc lên trực tiếp để cho lòng người tan nát, những người chung quanh khối người khóc theo. Thảm, quá thảm rồi. Lần này những nam tử đi theo sau tên thần sĩ kia tất cả đều trợn tròn con mắt. Nếu như nói là Hạ Thiên chơi xấu thì bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng hiện tại lại tới một mỹ nữ cùng diễn xuất với hắn, cái này cũng diễn quá giống thật đi. Nam tử thần sĩ kia thấy đám người chung quanh bắt đầu chỉ trỏ hắn, đừng đề cập trong lòng khó chịu bao nhiêu. Mà hiện tại cánh tay và cẳng chân của Hạ Thiên đều đã chật khớp, coi như hắn có muốn giải thích với người khác thì người ta cũng sẽ không nghe. Nào có ai nguyện ý tin tưởng một sự tình hoang đường như vậy. Bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn bị vây vào giữa, coi như có muốn đi cũng đi không được. Nam tử thân sĩ kia liền thấp giọng nói, người đừng có giả bộ chết nữa. Uy hiếp, y huyết, hắn vậy mà còn dám đe dọa chúng ta, mọi người cũng nghe thấy rồi đó. Hắn nói là chúng ta, nếu không nổi thì hãy cút đi cho hắn. Băng Tâm la lớn, bởi vì lúc nãy là nam tử thân sĩ này nói nhỏ cho nên đám người chung quanh nghe không rõ. Người bên ngoài đúng là không nghe thấy gì cả. Bất quá bọn hắn đều nhìn thấy nam tử thân sĩ kia mở miệng nói chuyện, mà hình như chính là nói những lời này. Mà coi như không phải những lời này thì bọn hắn hiện tại càng nguyện ý nghe được là như vậy. Vì lẽ đó bọn hắn coi như trực tiếp tin tưởng Băng Tâm. Không có vương pháp mà báo cảnh sát đi. Đây là tổn thương nặng, đe dọa giết người, ít nhất phải phán 20 năm. Loại người này mà phán 20 năm là quá nhẹ, tử hình, bọn hắn nhất định phải tử hình. Không sai, tử hình đi. Còn có cái bọn trợ trụ vi ngược kia nữa, nhất định cũng phải tử hình cả lũ. Nghe được những người chung quanh la lớn, bọn họ cứ một mực hô lên như vậy, đem nam tử thuần sĩ kia dọa sợ vãi ra quần. Mấy người đi theo phía sau hắn cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đến đây chẳng qua chỉ giả bộ một chút thôi, căn bản không có nghĩ tới sẽ thực sự động thủ. Nhưng mà không ngờ chuyện lại phát sinh thành dạng như thế này. Bọn hắn bây giờ có chút sợ hãi rồi, dù sao người này cả tay và chân đều gãy, mà tình huống bây giờ là phi thường không tốt. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng sẽ thực sự náo ra nhân mạng. Bọn hắn chỉ là học sinh mà thôi, bọn hắn cũng không muốn mình bị liên lụy vào. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nam tử thân sĩ kia câu mày nói. Ngươi đem ta đánh thành như thế này, lại còn hỏi ta muốn như thế nào ư? Ta chỉ hy vọng sau khi ta chết, người nhà của ta có thể có được một cái bảo hiểm. Hạ Thiên vô cùng khoa trương hô lên, sắc mặt trắng bệch, thật giống như là lúc nào cũng có thể nhắm mắt tắt hơi vậy. Tốt. Ngươi không phải là đòi tiền sao? Ta cho, ngươi muốn bao nhiêu? Nam tử thân sĩ kia hạ giọng xuống nói. Hắn cũng không muốn để cho người khác nghe được một chuyện mất mặt như thế. mà người khác vừa nghe thấy liền khẳng định là bọn hắn muốn giải quyết riêng, chứ không muốn cảnh sát can thiệp. 100 vạn, Hạ Thiên thấp giọng hô. Không có khả năng, 10 vạn thôi. Nếu như có thể hiện tại ta chuyển khoản luôn. Nam tử kia sắc mặt hết sức khó coi. 10 vạn cũng được, nhưng ta muốn tiền mặt. Nếu không, ta sẽ còn thảm hơn so với hiện tại. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói. Tiền mặt, ta đi đâu chuẩn bị cho người 10 vạn tiền mặt chứ? Hiện tại rút 5 vạn thì cũng phải đến ngân hàng mà xếp hàng đặt lịch hẹn. Nam tử thân sĩ kia phiền muộn nói. Vậy thì lần lượt đến máy rút tiền đi. Lấy thẻ ngân hàng mỗi lần rút được 2 vạn, ta chỉ cho người 10 phút. Hạ Thiên thấp giọng nói. Tốt. Nam tử thân sĩ này đem thẻ ngân hàng của mình đưa cho một người sau lưng để hắn nhanh chóng đi lấy tiền. 10 phút sau, nam tử thân sĩ đưa cho Hạ Thiên một cái túi đen kịt. Mọi người nhường đường một chút đi, chúng ta bây giờ phải vào bệnh viện. Băng Tâm đem Hạ Thiên đỡ dậy. Đám người chung quanh cũng chỉ đến để tham gia náo nhiệt thôi. Bọn hắn không có ai thực sự đi báo cảnh sát cả. Vạn nhất mà cảnh sát cùng với nam tử thân sĩ kia nhận biết nhau, sau đó lại trả thù bọn hắn thì phải làm sao? Dù sao nam tử thân sĩ kia nhìn qua là kẻ rất có tiền. Loại người này cũng đều sẽ quen biết quan to hiển quý, vì lẽ đó mà bọn họ cũng không dám trêu chọc. Hạ Thiên vừa mới rời khỏi nhà ăn không xa, liền trực tiếp lắc lắc cánh tay và cái chân, tất cả đều nối liền như cũ. Đáng ghét, đáng ghét. Nam tử thân sĩ đứng cách đó không xa, nhìn thấy Hạ Thiên nhẹ nhàng như vậy nối liền cánh tay và khớp xương ở chân. Hắn cảm giác mình bị hố nặng. 10 vạn, đây chính là 10 vạn à. Coi như là hắn có tiền thì 10 vạn cũng là đau thịt. Nếu như bỏ ra 10 vạn để cua gái thì không có cảm giác gì. Nhưng 10 vạn bị người ta lừa, trong lòng cảm giác cực kỳ biệt khuất. Hắn thế nhưng bị người ta hố tới 10 vạn, điều này làm sao mà chịu đựng cho nổi. Hắn xém chút đã bị làm tức chết. Đáng ghét, sớm muộn gì ta cũng nhất định thu thập ngươi. Nam tử thân sĩ kia nhìn theo bóng lưng của Hạ Thiên mà nói. Kiếm tiền bằng mặt rất dễ à, nhanh như vậy đã kiếm được 10 vạn. Băng Tâm cười hì hì nói. Bảo bối, ngươi có biết xài tiền như thế nào là thích nhất không? Hạ Thiên nhìn về phía Băng Tâm mà hỏi. Dạo phố ư, hay là mua sắm quần áo? Băng Tâm thăm dò mà hỏi. Sai, là cải biến cuộc sống của người khác, đi theo ta. Hạ Thiên mang theo nhị nữ trực tiếp ra bên ngoài trường học. Băng Tâm và Diệp Thanh Tuyết cũng không biết là Hạ Thiên muốn làm gì, thế là chỉ có thể đi theo hắn. Thành phố Giang Hải vẫn tương đối lớn, mà còn có rất nhiều địa phương xa hoa. Đương nhiên, nơi này cũng không thể nói mỗi người đều có cơm no áo ấm được, ăn mày có thể trông thấy ở khắp nơi. Lúc này ở trước mặt bọn người Hạ Thiên liền có một người bị cụt tay. Hắn ngồi trên đường lớn để xin cơm, nhưng hắn không giống với người ta. Người khác hoặc là quỳ lê lết ở đó, hoặc là đem mình ăn mặc thảm thương một chút, thế nhưng hắn thì không. Hắn lại đang dùng chân để viết chữ bằng bút lông. Viết không tệ, cái này cho ngươi. Hạ Thiên đem cái bịch màu đen trực tiếp đưa tới trước mặt gã ăn mày. Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Cách làm của Hạ Thiên quả thực là không tưởng. Đi thôi, nhân sinh khắp nơi đều tràn ngập bất ngờ. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi về phương xa. Tên ăn mày kia sau khi dùng chân mở cái túi đen ra, sau khi nhìn thấy bên trong, đặt chỉnh tề 10 chồng tiền 1 vạn. Cả người đều sợ đến ngây ra. Sau đó hắn quỳ gối hướng về phía của Hạ Thiên rời đi mà không ngừng dập đầu. Người chung quanh thì đều cho rằng hắn phát điên. Hình như thực sự sảng khoái, Băng Tâm hưng phấn nói. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thử qua loại cảm giác này. Sảng khoái cái gì mà sảng khoái, đây là bại gia, Diệp Thanh Tuyết khiển trách. Biểu tỷ, số tiền này là chúng ta lừa gạt tới, ta không thích tiêu loại tiền này, vẫn là đem nó trao cho người càng cần nó hơn. Hạ Thiên không thích là tiêu cái số tiền lừa gạt hoặc là tiền thắng cược được, bởi vì hắn cho rằng số tiền đó không có trong sạch. Có thể là trong quá trình nó đến tay mình đã làm hại rất nhiều người. Sau khi ba người tản bộ đến trưa rồi đi ăn cơm. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Sau khi cơm no rượu say, Băng Tâm hỏi. Đi đánh bóng rổ đường phố, Hạ Thiên mỉm cười. Bóng rổ đường phố ư? Chính là đánh bóng rổ chỉ có ba người, với những anh chàng hết sức đẹp trai được quay trên vlog đó sao? Băng Tâm hưng phấn hỏi. Không sai, ta đã đáp ứng với người khác. Hiện tại thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên lên đường thôi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ở bên ngoài một sân bóng rổ nhỏ của thành phố Giang Hải, nơi này mỗi ngày vừa đến thời điểm này thì số người liền tăng lên nhiều, bởi vì phần lớn mọi người vẫn thích ra ngoài vào khi trời chạng vạng. Chung quanh đèn đã rất sáng, để trong này góc tối nhất cũng có thể thấy được ánh sáng. Địa phương chung quanh lúc này đã ngồi rất nhiều người, bọn họ phần lớn là người phụ trách quản lý sân bãi bóng rổ, hoặc là tinh anh của các đội bóng rổ. Hôm nay, sở dĩ bọn họ hội tụ ở đây cũng là bởi vì một nam nhân. Tên thật của hắn là gì không ai biết, bất quá tất cả mọi người đều kêu hắn là Cầu Bá. Nam nhân này thập phần thần bí, đánh cầu siêu cao, hiện tại đã càn quét được 20 sân bãi. Ngay cả đội bóng của thành phố, của Đại học Giang Hải cũng thua trong tay hắn. Vì lẽ đó hiện tại chung quanh mới có tụ tập rất nhiều người đến để xem cầu. Cầu Bá, ta nhất định sẽ phải thu thập càng nhiều tư liệu về ngươi, sau đó đem ngươi đảo đi. Ta thế nhưng là người săn tìm ngôi sao chuyên nghiệp Dương Bất Hối. Lúc này Dương Bất Hối đang an vị trong một góc. Nàng trước kia vẫn luôn muốn đào Hạ Thiên, thế nhưng vô luận nàng tìm thế nào cũng không tìm được nơi hạ lạc của hắn. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hiện tại nàng thế nhưng phát hiện một con quái vật có thể so được với Hạ Thiên. Làm sao nàng có thể từ bỏ ý đồ được? Đại tỷ, tên này rất quái lạ. Chơi bóng với hắn để ta cảm giác vô cùng áp lực. Lúc này ngôi sao cầu thủ Phương Lực uể oải mở miệng. Nhìn kỹ đi. Lần trước các ngươi thua một cách khó hiểu. Đến bây giờ, ngươi vẫn chưa tổng kết được giáo huấn ra. Đường Yên hết sức bất mãn mà nói. Phương Lực cũng là thời điểm đánh bóng ở bên ngoài, đụng phải Cầu Bá, sau đó bị Cầu Bá ngược đãi cho một trận, mà Phương Lực thua một cách khó hiểu. Toàn tràng làm hắn cảm giác là mình bị khí thế của đối phương áp chế, giống như vừa xông lên liền biết mình không phải đối thủ của đối phương vậy. Đại tỷ, người này thực sự rất quái lạ mà. Đấu pháp quán có rất nhiều thời điểm vượt ngoài dự liệu của ta. Chơi bóng với hắn cực kỳ không thoải mái. Phương Lực lúc này nằm ngả ra đó với bộ dáng lười biếng. Xem thật kỹ trận cầu này cho ta, trở về làm một cái báo cáo, Đường Yên nói. Đại tỷ, người nơi này cũng không nhất định là sẽ thua nha. Chấn chàng ở đây là một tên gia hỏa có ngoại hiệu là Tia Chớp. Hắn chỉ cao 1m6 thôi, nhưng tốc độ lại nhanh như thiểm điện. Bán nhảy lên có thể nhẹ nhàng úp bóng vào rổ. Ngôi sao Phương Lực cũng không cho rằng Cầu Bá kia thực sự là bách chiến bách thắng. Ta cũng biết là đầu đầu cũng có ngọa hổ tàng long, nhưng là người có thể để cho người cảm thấy áp lực thì tuyệt đối là rất khó đối phó, Đường Yên cau mày nói. Người đến xem tranh tài chung quanh thì càng lúc càng nhiều, bọn họ đều hướng về Cầu Bá mà tới. Lúc này thì tên Tia Chớp mặc áo đỏ số 1 đang lo lắng nhìn về phía cổng. Hắn đến cùng có tới hay không đây, còn có chưa tới 5 phút nữa. Chờ một chút thôi, hắn đã nói là đến thì khẳng định sẽ đến mà. Tia Chớp số 1 tin tưởng lời nói của Hạ Thiên. Đối diện bọn hắn bây giờ đang có một tổ 4 người, một nữ nhân và 3 nam nhân. Trong 3 nam nhân này thì có 2 người cao khoảng 1m8, người thứ 3 lại cao tới 2m15, làn da ngăm đen. Lúc này, ở trên người hắn có quấn một cái khăn lông, đang nhắm mắt, không có ai biết là hắn đang ngủ hay là đang làm cái gì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hắn đến cùng là có tới hay không? Loại người này sao lại không có tín dự như thế chứ, để chúng ta chờ đợi uổng công cả buổi. Đừng có nói lung tung, có thể là có việc làm trễ nải thì sao? Tia Chớp lúc này mở miệng. Mau nhìn, hắn tới rồi kìa, sau lưng còn đi theo 2 vị mỹ nữ. Đúng lúc này phía sau bọn họ có người hô lên, tất cả đều nhìn về phía cổng. Nhìn thấy tình huống của bọn họ bên này, đám người chung quanh cũng nhìn ra phía cổng. Hạ Thiên, Dương Bất Hối trực tiếp đứng bật dậy. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên, nàng quả thực là hưng phấn muốn chết. Nàng đã tìm Hạ Thiên rất lâu, nhưng Hạ Thiên lại chưa từng xuất hiện. Hiện tại vậy mà hắn lại tới đây, mà giống như là còn muốn tới để giúp Tia Chớp. Thiên ca, đại tỷ, là Thiên ca kìa. Ngôi sao Phương Lực nhìn thấy Hạ Thiên liền trực tiếp ngồi bật dậy. Ta thấy mà, ta đâu có mù, Đường Yên cau mày nói. Nàng đã từng có thời gian cho rằng là Hạ Thiên bị mất tích, bởi vì nàng rất lâu chưa gặp Hạ Thiên. Thôi đi, ta tưởng là ai tới chứ, cao có 1m8. Bọn Tia Chớp vậy mà lại đang chờ người này. Đúng vậy, dáng hỏa này dáng vẻ trắng trắng non non, trên người cơ bắp cũng không thấy, làm sao có thể đánh. Hắn mặc quần áo thoải mái như vậy ra ngoài, hơn nữa còn không mang ba lô, nhìn qua là biết không chuyên nghiệp rồi. Đám người xem náo nhiệt ở chung quanh hết sức bất mãn. Bọn hắn trước đó phát hiện ra là Tia Chớp đang chờ đợi người, vì bọn họ cứ một mực nhìn ra phía cổng. Bọn họ cho rằng là người mà Tia Chớp chờ đợi nhất định phải là một ngôi sao hoặc là một cao thủ bóng rổ, như vậy mới có thể đối kháng được với Cầu Bá. Thế nhưng thời điểm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên quả thực chính là thất vọng. Vòn vẹn từ cách ăn mặc nhìn lại thì Hạ Thiên là một người ăn mặc thập phần tùy ý, căn bản không có chuyên nghiệp. Dùng người này đi đối phó với Cầu Bá thì không khác gì là vũ nhục Cầu Bá. Nữ tử ở trong nhóm 4 người đối phương cũng khẽ cau mày. Ta hình như đã gặp hắn ở đâu thì phải. Đã đến giờ rồi, Cầu Bá chậm rãi mở mắt. Người rốt cuộc đã tới, áo đây. Lúc này Tia Chớp ném cho Hạ Thiên một cái áo đỏ mang áo số 3. Hạ Thiên trực tiếp mặc ra bên ngoài. Băng Tâm và Diệp Thanh Tuyết thì 2 người đứng bên ngoài sân. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi không tới, vừa rồi còn có oán trách ngươi, hiện tại xin lỗi. Mấy người phía sau mở miệng. À, không có việc gì, dù sao thì ta cũng không nghe thấy. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói, sau đó đem ánh mắt quét một vòng chung quanh. Sao hôm nay lại có nhiều người tới đây vậy? Đại đa số đều là người bị Cẩu Bá đánh bại, còn có một phần là những người sau đó phải bị hắn khiêu chiến. Bọn họ có một phần là muốn nhìn xem mình thua như thế nào, còn có một phần là muốn xem thực lực của Cẩu Bá đến cùng cỡ nào, trở về để tìm kiếm đối sách. Lúc này tia chớp mở miệng giải thích. Đánh một trận cầu mà thôi, vì cái gì mà làm ghê gớm đến vậy? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Trường hợp như vậy nhìn qua còn muốn kinh khủng hơn là đi đánh nhau. Oanh! Đúng lúc này có một đạo tiếng vang chuyển đến là Cẩu Bá. Vừa rồi hắn dùng sức dậm nhảy trên mặt đất, tạo ra âm thanh rất lớn. Lúc này thì ba người bên đội hắn đều đã đứng dậy. Hai người các người chớ có khinh thường, có cầu liền truyền cho Cẩu Bá. Nữ tử kia dặn dò. Ân, hai người đồng thời khẽ gật đầu. Yên tâm, ta sẽ không thua. Cẩu Bá thản nhiên nói. Sau đó hắn quẳng cái khăn lông trên vai xuống, trực tiếp đi về vị trí giữa sân. Hai người phía sau hắn cũng theo sát. Bọn họ là phe áo lam, Hạ Thiên là phe áo đỏ. Tia chớp thì vẫn mặc áo số 1, Hạ Thiên là áo đỏ số 3. Mọi người cố lên, nhất định không thể thua. Lúc này tia chớp số 1 động viên tinh thần mọi người, sau đó cũng đi về vị trí giữa sân. Số 1 của tia chớp hảo hữu đưa tay ra. Hử, Cẩu Bá hử lạnh một tiếng, nhìn cũng không thèm nhìn tia chớp, thái độ phải nói là thập phần ngạo mạn. Thái độ này quá láo toét đi. Ở trên sân bóng rổ bắt tay nhau là biểu hiện thái độ hữu hảo, nhưng đối phương ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Cử động như vậy để cho đám người quan sát hết sức bất mãn, nhưng cũng không có ai nói gì cả, bởi vì cái này không quan hệ trực tiếp đến bọn họ. Mà những người hiểu rõ Cẩu Bá thì đều biết, hắn luôn luôn là thái độ ngạo mạn như vậy, không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt. Trong mắt hắn phảng phất chỉ có thắng bại, không còn gì khác. Cái đầu của hắn rất cao, tia chớp số 1 đứng trước mặt hắn, chỉ cao đến vị trí eo mà thôi. Hắn lại còn giả vờ như không nhìn thấy, cố ý đứng bên cạnh tia chớp. Hắn đây là đang vũ nhục chiều cao của tia chớp. Coi như là tia chớp cũng cau mày, gia hỏa này quả thực quá cuồng vọng đến mức để người ta không tiếp thu được. Sắc mặt của tia chớp lạnh xuống, nội tâm quán thầm thề, nhất định phải cho gia hỏa này một bài học, để cho hắn biết mình lợi hại cỡ nào. Cái danh tia chớp này cũng không phải nói không. Thật là cao. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn Cẩu Bá một chút. Ở khoảng cách gần nhìn một người cao hơn 2m1, quả thực là rất cao. Ngay cả Hạ Thiên thì miễn cưỡng lắm mới đến được bả vai của hắn. Cẩu Bá quả thực là biết vũ nhục người ta. Hắn cố ý đứng ở trước mặt tia chớp là để vũ nhục chiều cao của đối phương. Mà hắn lại còn giả vờ như không thấy tia chớp nữa chứ. Tia chớp khẳng định là đang muốn tức chết rồi. Đám người chung quanh đều hiểu được ý tứ của Cẩu Bá. Các người sao lại chỉ có hai người dự thi? Cẩu Bá vừa rồi là vũ nhục trong im ắng, nhưng hiện tại hắn mở miệng nói chuyện, lại hỏi phe áo đỏ sao chỉ có hai người. Rõ ràng chính là ba người, tia chớp đứng ngay bên cạnh hắn. Mồm miệng sạch sẽ một chút, tia chớp lạnh lùng nói. Hả? Cẩu Bá phảng phất như thuận theo âm thanh cúi đầu xuống. Ngươi là phá hài tử nhà ai, đi qua một bên chơi đi, nơi này một hồi nữa còn phải tranh tài thi đấu. Nghe được lời của Cẩu Bá, những người sau lưng tia chớp quả thực là hận chỉ muốn vọt lên nện toán một trận. Cẩu Bá quả thực là bố láo quá mức. Hắn cư nhiên coi không ai ra gì, không coi ai ra gì như thế. Mà phương thức vũ nhục người khác quán rất trâu bò. Tất cả mọi người đều biết chiều cao của tia chớp là hơi thấp. Nhưng mà mọi người lại khích lệ vì tốc độ quán nhanh, sức bật mạnh. Từ xưa tới nay chưa ai cố ý chê bai chiều cao của hắn. Thế nhưng Cẩu Bá vừa đi lên lại bảo hắn là hài tử. Bất quá tia chớp đứng trước mặt Cẩu Bá thì hai bên rốt cuộc là chênh lệch rất lớn. Một cánh tay của Cẩu Bá cũng dài hơn cái chân của tia chớp rồi. Cẩu Bá, ngươi đừng có quá mức, có bản lĩnh thì gặp nhau trên sân bóng. Tia chớp phẫn nộ nhìn Cẩu Bá. Chơi bóng với ngươi, không phải nói đùa sao? Cùng ngươi chơi bóng là có ý gì? Người khác sẽ nói ta khi dễ tiểu hài tử. Cẩu Bá thập phần khinh thường nhìn tia chớp mà nói. Hắn không chút che giấu vẻ xem thường trong ánh mắt. Khục, to con, ta nghe không nổi nữa. Chẳng phải chỉ đánh một trận cầu thôi sao? Ngươi chẳng phải cái đầu hơi cao một chút thôi sao? Làm sao mà có cảm giác ngươi giống như cho bản thân mình là chủ tịch quốc gia vậy? Hạ Thiên ho nhẹ một tiếng, hắn cũng nghe không nổi nữa. Cây không cần ra thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người không muốn mặt là vô địch thiên hạ. Ai, thật không biết là các ngươi đánh như thế nào? Ngươi chừng một thước tám sau, là dùng để đánh gió à? Ngươi có nhảy lên, liệu có với được cánh tay của ta khi vươn lên cao không? Cậu bá thấy Hạ Thiên nói chuyện, lập tức đem hỏa lực di chuyển về phía Hạ Thiên. Khẳng định là không tới, người cao như vậy, đưa tay có thể sờ tới cả Long Tháp rồi, ta làm sao có thể so với ngươi. Ngươi xem một chút đi, cơ bắp toàn thân này của ngươi từ trên xuống dưới, hổ ăn ba ngày còn không hết. Bán thịt thì đáng tiền hơn so với ta. Mà ngươi còn là thuần chủng, một màu đen tự nhiên. Ta nghĩ là đen được như ngươi là không dễ dàng đâu. Ban đêm ngươi tuyệt đối đừng có đi ra đường, dễ dàng hù chết người ta. Người khác nhìn qua còn tưởng rằng là có một hàm răng thành tinh đang bay bay trong không khí, Hạ Thiên nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, đám người phía sau bọn họ xém chút bật cười. Hử, dáng dấp trắng thì hay lắm sao? Cầu bá hử lạnh một tiếng. Dáng dấp trắng cũng chả có chỉ ghê gớm, kỳ thực dáng dấp đen thì cũng không có gì, nhưng mà đen thì đừng có nhe răng ra. Hạ Thiên không ngừng lắc đầu. Người muốn chết, cầu bá khoát tay liền muốn đánh người. A, đánh, đánh mau. Ta thể chất vốn là không tốt, lại còn là con nhà nghèo, mua không nổi thức ăn dinh dưỡng, không nhà không xe. Ngươi đánh ta xong, nó không chừng bồi tiền có thể làm ta biến thành một hộ nhà giàu bậc trung. Hạ Thiên vẻ mặt hưng phấn nhìn cậu bá mà nói. Hử, bắt đầu chơi bóng đi. Cậu bá rốt cuộc không nhịn được. Tốt, lúc này bọn tia chớp đều bật một ngón tay cái lên cho Hạ Thiên. Muốn so lưỡi dài với lão công của ta, ngươi có há mồm ra, lưỡi dài một mét cũng không đủ. Băng Tâm thập phần tự hào mà nói. Diệp Thanh Tuyết thì mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, cái này mà cũng có thể sùng bái được sao? Gia hỏa này vẫn vô sỉ như vậy. Dương Bất Hối hiện tại còn nhớ rõ thời điểm mới quen Hạ Thiên. Hạ Thiên vốn là vô sỉ như vậy. Thiên ca chính là thiên ca. Tâm của hắn so với tên kia còn muốn đen hơn. Lúc này Phương Lực vẻ mặt sùng bái nói. Người đây cũng có thể sùng bái hắn sao? Thật vô sỉ. Đường Yên chừng Phương Lực một cái mà nói. Nữ nhân ở phía sau bọn người cầu bá lúc này mới trợn to hai mắt mà nhìn. Nguyên lai là hắn. Nếu như không phải hắn bại lộ bản tính vô sỉ của mình, ta còn thực sự không nhớ ra hắn. Hắn chính là người đã dẫm chân ta bên ngoài Đại học Giang Hải. Cuộc tranh tài cuối cùng cũng được bắt đầu. Bọn hắn tung đồng xu để lựa chọn xem ai phát bóng trước. Kết quả là tia chớp thắng. Lúc này thì số 2 áo đỏ trực tiếp phát bóng. Hử, có bản lĩnh gì thì dùng ra đi. Thực hy vọng thực lực của các ngươi có thể lợi hại hơn miệng lưỡi. Cầu bá thập phần khinh thường nhìn qua ba người. Thời điểm hắn nhìn ba người cũng là cúi xuống mà nhìn. Trong ánh mắt đều là vẻ trào phúng. Lão đại, người đứng đó thì bọn họ căn bản không nhìn thấy khung rổ rồi. Hai người khác của đội áo xanh cũng mở miệng trào phúng. Ai chơi bóng rổ còn phải nhìn khung bóng rổ chứ? Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Thật đúng là đứng nói chuyện mà không đau eo. Cái miệng của ngươi lợi hại như vậy. Đừng có đến lúc rồi lại không biết chơi bóng. Mặt mũi sẽ ném về tận nhà bà ngoại. Cầu bá nghĩ tới. Vừa rồi bị Hạ Thiên nhục mạ làm hắn vô cùng tức giận. Cái miệng của ngươi tiện như vậy ngươi còn không sợ. Ta sợ cái gì chứ? Hạ Thiên nở nụ cười mà nói. Ngươi... Cầu bá phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi nói coi, có đao có kiếm. Ngươi không luyện đao mà luyện kiếm. Kiếm có trên, kiếm trên. À, có chia kiếm trên và kiếm dưới, có nghĩa là kiếm cao và kiếm tiện. Ngươi nhất định là phải luyện hạ kiếm. Bây giờ đã luyện đến cảnh giới tối cao, nhân kiếm hợp nhất. À không, là nhân tiện hợp nhất. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi muốn đánh nhau có phải không? Cầu bá trực tiếp hướng phía Hạ Thiên đi tới. À, nguyên lai ngươi có thể thắng là luôn dựa vào đánh nhau, thật là lợi hại. Dáng dấp ngươi cường tráng như vậy, đánh nhau ở trong giới bóng rổ khẳng định là lợi hại nhất rồi. Hạ Thiên tán thưởng nhìn cầu bá. Cầu bá, chớ có nhiều lời với hắn, sử dụng kỹ thuật bóng rổ mà miễu sát hắn. Nữ tử phía sau lúc này hô lên. Nghe được lời của nữ tử, cầu bá khẽ gật đầu, hắn hình như rất là nghe lời nữ nhân kia. Tranh tài chân chính rốt cuộc bắt đầu. Những người chung quanh cũng trợn to con mắt sợ bỏ lỡ bất luận một tia chi tiết nào. Bởi vì trận cầu này là tranh tài của cầu bá, mà đối phương tia chớp cũng khá là nổi danh thời gian gần đây. Thân thể của cầu bá quá cao, lại quá cường tráng, sẽ không cách nào phòng ngự được với tốc độ rất nhanh của tia chớp. Vì lẽ đó mà trận cầu này đã được chú định là vô cùng đặc sắc. Lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người của tia chớp số 1 đội áo đỏ. Và cầu bá, bất quá còn một bộ phận nhỏ thì chỉ nhìn Hạ Thiên mà thôi. Đường Yên, Phương Lực, Dương Bất Hối, Băng Tâm, Diệp Thanh Tuyết, bọn họ đều đã được chứng kiến thực lực của Hạ Thiên, vì lẽ đó đều mong đợi Hạ Thiên xuất thủ. Lúc này, số 2 áo đỏ phát bóng, hắn ném bóng cho tia chớp. Tia chớp sau khi nhận banh, lập tức dẫn bóng xông lên. Đừng có nghĩ qua được, số 2 của phía áo xanh tiến lên phòng thủ. Chỉ bằng ngươi thì không ngăn được ta. Tia chớp thân thể nhanh chóng xuyên qua phòng thủ của số 2, đột phá thập phần hoàn mỹ. Lúc này số ba áo xanh cũng nhanh chóng kẹp tới, xoạt, qua, lại qua rồi. Tia chớp không hổ với xưng hào quán, lần nữa xuyên qua phòng thủ của người kia. Ta tới. Cầu bá nháy mắt lao ra chặn trước mặt của tia chớp. Hừ, tia chớp hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi cầu bá nhục mạ hắn như vậy, hắn nhất định phải cho cầu bá một bài học. Hắn phải vượt qua, bởi vì chỉ có như vậy hắn mới cảm giác là có thể chút giận được. Dùng biện pháp trực tiếp nhất để đả kích cầu bá, hắn đối với tốc độ của mình cực kỳ tin tưởng. Mau nhìn, đơn đấu kìa, tia chớp muốn qua cầu bá. Thật là đặc sắc, vừa đi lên đã bạo lực quyết đấu như vậy, cầu bá đến cùng có thể phòng ngự được tốc độ của tia chớp hay không đây? Ta xem là không thể. Tia chớp tốc độ rất nhanh, mà cầu bá thì lại quá cao, thân thể làm sao mà linh hoạt được. Đám người chung quanh bắt đầu phân tích dựa trên thực lực của hai người. Những người khác cũng không tới quấy nhiễu bọn họ, trở lại một vùng không gian cho hai người bọn họ tranh tài một một. Đây chính là thời gian cho đơn đấu. Ngươi không phòng ngự được ta. Lúc này tia chớp tự tin nói. Ngươi không qua được ta. Cầu bá thản nhiên đáp. Tia chớp khẽ động tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuyên qua bên trái của cầu bá. Qua. Hắn lướt qua rồi. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng hắn đã qua được thì cầu bá đã động. Chân trái của hắn lui về sau một bước, nhưng bước này của hắn rất dài, trực tiếp ngăn trước mặt của tia chớp. Cầu gãy. Được, thật là lợi hại. Gãy cầu rồi, cầu bá vậy mà đem tia chớp chặn lại. Vừa rồi, chiều đó thực sự quá lợi hại à. Hắn lợi dụng ưu thế chiều cao của mình chỉ lui về sau một bước, nhưng lại tương đương với ba bước tiến của tia chớp, vừa vặn đứng ở vị trí chặn cầu của tia chớp. Đặc sắc, thực sự là đặc sắc. Cầu bá vậy mà lợi hại đến trình độ này, hắn sẽ không phải từ trong NBA đi ra đấy chứ. Đám người chung quanh mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi, chiêu này của cầu bá thực sự là quá lợi hại đi. Hừ, đây mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Nữ nhân bên phía áo xanh khẽ hừ một tiếng. Đại tỷ, người thấy chưa? Gia hỏa này chính là một tuyển thủ toàn năng. Kỹ thuật bóng rổ quán trước kia ta chưa bao giờ đụng phải. Vô luận gặp đối thủ gì, hắn đều có thể nghĩ ra phương pháp ứng đối được ngay. Lúc này Phương Lực uể oải nói. Đây là thủ pháp của NBA. Đường Yên thản nhiên nói. Cái gì cơ? NBA? Hắn sẽ không phải là từ trong NBA đi ra đấy chứ. Phương Lực lúc này không thể tưởng tượng nổi. Vậy thì cũng không phải. Nhưng hắn khẳng định đã từng đánh bóng với người của NBA rồi. Đường Yên giải thích. Thật là lợi hại. Vậy mà có thể chơi bóng với người của NBA. Lúc này Phương Lực có vẻ cực kỳ kính nể. Luyện tập cho thật tốt. Về sau ta cũng dẫn người đi NBA chơi bóng. Đường Yên mở miệng. Thật sao? Đại tỷ, ngươi quá đẹp rồi. Ngôi sao Phương Lực cực kỳ kích động. Gia hỏa này quả nhiên rất lợi hại. Kỹ thuật dẫn bóng của hắn vượt xa những tuyển thủ phổ thông. Dương Bất Hối đang ghi chép lại tư liệu của cầu bá. Người phe áo xanh đoạt cầu sau đó chuyển bóng cho cầu bá. Lúc này phe xanh tấn công. Đáng ghét, ta muốn đem hắn chặn lại. Lúc này tia chớp nhìn chằm chằm vào bóng trong tay cầu bá. Lần này hắn quyết định là phải cướp bóng trở về để vãn hồi mặt mũi. Lần này nhất định không thể để đối phương vượt qua. Tên nhỏ con, ngươi đoạt không nổi đâu. Cậu bé khinh thường nhìn tia chớp. Nhìn thấy ánh mắt khinh thường kia của hắn, tia chớp lại càng thêm tức khí. Hai đội viên khác của phe xanh căn bản không hề có ý tứ đi lên hỗ trợ. Bọn họ có lòng tin tuyệt đối vào cầu bá, tin tưởng chắc chắn là cầu bá sẽ thắng. Lần va chạm thứ hai, lần đầu là tia chớp dẫn bóng, cầu bá phòng thủ, kết quả là cầu bá thắng. Lần này cầu bá dẫn bóng đến tia chớp phòng thủ, cả hai đều là danh nhân. Lần này đến tột cùng là cầu bá có thể thành công qua người hay là tia chớp sẽ bảo vệ thành công. Ngay tại thời điểm mọi người còn ngây người thì cầu bá đã bắt đầu dẫn bóng. Hắn trực tiếp phóng thẳng vào tia chớp. Bộp bộp, đổi tay. Tại thời điểm là đến giai đoạn đoạt cầu thì cầu bá đổi tay. Hắn đổi tay nhưng mà độ rộng của quãng đường phải đến 2 mét. Tia chớp vội vàng phải lộn về để đoạt cầu. Bạch, lại đổi tay một lần nữa. Qua. Thời điểm mà tia chớp còn chưa ổn định được thân hình thì cầu bá đã lướt qua, cánh tay của hắn vung ra quá rộng, mỗi lần múa bóng đều để cho tia chớp phải chạy mấy bước, vì lẽ đó hắn có thể nhẹ nhàng vượt qua tia chớp. Quá lợi hại, chiều cao của hắn là ưu thế tuyệt đối rồi, mà cái khung hai tay của hắn vung ra biên độ quá dài, người khác đổi tay thì chỉ khoảng từ 75cm đến 1m, thế nhưng hắn đổi tay lại là hơn 2m, đây coi cần có cường độ khống chế bóng mạnh mẽ cỡ nào. Tia chớp thua rồi, hắn đã bị vượt qua, không ai có thể ngăn được cầu bá, điểm thứ nhất rốt cuộc đã xuất hiện. Nếu như cứ đánh như vậy thì bọn tia chớp rất có thể một điểm cũng không ghi được. Đám người chung quanh đã bị kỹ thuật dẫn bóng của cầu bá làm cho rung động. Dáng dấp quán cao, cánh chay dài, kỹ thuật dẫn bóng lại còn tốt, Đây quả thực là hoàn mỹ vô khuyết. Người như hắn thì quả thực đúng là quá lợi hại rồi. Nhưng người kia đều cảm khái, chỉ sợ là người trong đội tuyển quốc gia mới có thể phân cao thấp với hắn. Phế vật. Cầu bá thập phần khinh thường nhìn qua tia chớp mà nói. Thật là lợi hại. Tia chớp lúc này còn đứng sững sờ tại chỗ. Vậy thì điểm đầu tiên này ta liền lấy trước. Cầu bá nói xong trực tiếp nhảy ném. Chiều cao của hắn nguyên bản đã rất cao, khi hắn nhảy ném thì càng vọt lên cao hơn. Ngay tại thời điểm mọi người cho rằng quả bóng này khẳng định sẽ lấy được một điểm, thì âm một tiếng. Tiếng vang truyền vào trong tai của tất cả mọi người. Cái gì? Trên mặt cầu bá viết đầy vẻ không tưởng tượng nổi, và hết thảy mọi người xem ở đây đều đứng lên. Bởi vì sự thực diễn ra trước mắt làm cho người ta phải giật mình. Mũ, cầu bá vậy mà bị người ta mũ rồi. Không có ý tứ, ta nhảy cũng không cao lắm. Xôi trào, xung quanh lập tức xôi trào. Cầu bá thế nhưng là cao tới 2m15, cộng thêm cánh tay của hắn vươn lên, đã gần tới vị trí của vòng rổ. Lại thêm vừa rồi hắn nhảy ném, ở khoảng cách cao như vậy mà bị người ta chặn lại. Mà bá đạo nhất chính là chặn lại ở chính diện. Thân thể của cầu bá rơi xuống mặt đất, trên mặt viết đầy những chữ là không thể tưởng tượng nổi. Điều này đối với hắn mà nói quả thực là sự tình bất khả tư nghị, không có khả năng phát sinh. Thế nhưng hiện tại nó lại đã phát sinh. Hắn vậy mà bị người ta mũ, mà người mũ hắn lại chỉ cao khoảng 1m8 mà thôi. Cái này làm sao có thể? Làm sao có người có thể chắn bóng của cầu bá? Cầu bá cao như vậy, khoảng cách giữa hai người vừa rồi còn rất xa. Thật là bất khả tư nghị. Người này trông như là đồ nghiệp dư, xem xét không phải là dân bóng rổ, vậy mà có thể chặn lại một quả cầu mà cầu bá đã ném vào vòng rổ. Đây còn là người nữa sao? Cầu bá còn bị người khác mũ, hơn nữa còn là che chắn chính diện. Người chung quanh tất cả đứng ngồi không yên, bọn họ đứng đó đặc biệt kích động, tựa như vừa chơi thuốc kích thích quá liều vậy, không cách nào khống chế được tâm tình của mình. Bọn hắn đã lâm vào trong điên cuồng, mà loại điên cuồng này để bọn họ không cách nào khống chế bản thân. Phòng chắn cự ly xa, đây quả thực là vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của mọi người. Tình huống thế nào? Nữ tử bên đội xanh cau mày, nàng cho đến bây giờ vẫn chưa hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cầu bá vậy mà bị người ta che chắn, đây quả thực là một tin tức mang tính bạo tạc, rất khó tin. Nàng không cách nào tưởng tượng là một người chỉ cao 1m8 mà có thể mũ được cầu bá, đây quả thực là kinh của nhà bà khủng. Đây mới là thiên ca mà ta biết nha. Ngôi sao cầu thủ Phương Lực thập phần tự hào mà nói. Như vậy mà hắn cũng có thể mũ được, thực sự không phải con người. Đường Yên không ngừng lắc đầu, nàng đã không biết phải hình dung Hạ Thiên như thế nào nữa. Vừa rồi quả bóng kia được ném ra, theo như nàng thấy không cách nào mền mũ gì cả. Thế nhưng Hạ Thiên vậy mà che chắn thành công, hơn nữa còn là che chắn chính diện. Quả nhiên vẫn là thiên ca lợi hại nhất, Dương Bất Hối vẻ mặt hưng phấn nói. Quá đẹp rồi. Băng Tâm đã nhịn không được sự kích động trong lòng. Lúc này thì người nằm trong tiêu điểm của mọi người lại chính là bạn trai của nàng, sao có thể không kích động được. Thật là lợi hại. Diệp Thanh Tuyết cũng không nghĩ tới là Hạ Thiên lại có thể lợi hại đến như vậy. Lúc này, bọn người tia chớp cái mồm há ra có thể nhét cả một quả trứng ngỗng. Bọn hắn thấy được một màn làm cho bọn họ không thể nào tin được. Hạ Thiên vậy mà đem con quái thú kinh khủng kia chặn lại. Ở hiện trường ngoại trừ kinh ngạc ra thì chỉ có kinh ngạc mà thôi. Thời điểm ban đầu khi Hạ Thiên tới, bọn hắn còn xem thường Hạ Thiên, cho rằng Hạ Thiên chỉ là một tuyển thủ nghiệp dư. Nhưng hiện tại, cái tuyển thủ nghiệp dư này vậy mà sáng tạo ra kỳ tích. Hắn đem cầu bá chặn lại. Trên mặt tất cả mọi người đều đơ ra không biết nên nói gì cho phải. Mà vừa rồi cầu bá còn vũ nhục Hạ Thiên, nói là hắn giơ tay lên Hạ Thiên còn không có nhảy tới. Kết quả hiện tại hắn lại bị Hạ Thiên chụp mũ. Người mắn xem thường nhất, vậy mà lại đem hắn chặn lại. Hắn cảm giác cái mặt của mình giống như bị người ta vả cho một cái rất kêu. Ai, con người của ta khuyết điểm chính là dáng dấp quá tuấn tú, còn ưu điểm chính là làm người quá trung thực mà. Hạ Thiên đứng đó bày ra một tư thái tự cho là thập phần soái khí mà nói. Đám người chung quanh xém chút bị hành vi tự luyến của hắn làm cho khuynh đảo. Ách! Tia chớp lúc này vội vàng xông lên đoạt cầu phòng ngừa cầu ra ngoài, sau đó trực tiếp khoái công vọt tới dưới rổ. Khung! Ném rổ! 1-0! Lúc này phe đỏ dẫn trước một điểm mà còn là theo tư thế slam đúc. Tia chớp dùng chiều cao 1m6 của mình bật lên úp rổ. Lúc này sĩ khí của bọn phe áo đỏ tăng vọt lên. Nhìn thấy bóng đã vào rổ, cầu bá mới kịp từ trong sự tình vừa rồi phản ứng lại. Hắn đứng dậy nhìn hầm hầm về phía Hạ Thiên. Ngươi lại dám chắn cầu của ta? Ân, thế nào, không cho à? Ta không biết. Ta không có đánh bóng nhiều cho nên là không hiểu quy củ mấy. Hà Thiên vẻ mặt mờ mịt nói. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Câu Bá càng thêm tức giận. Hà Thiên rõ ràng là hết sức lợi hại, nhưng lại cứ phải nhất định giả dạng coi như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Cái này rõ ràng chính là giả heo ăn thịt hổ. Hừ, ta cho người biết, đừng có quá cản rỡ. Ta vừa rồi chẳng qua là chủ quan mà thôi. Câu Bá vừa rồi thật đúng là chủ quan. Hắn căn bản không tin là có người có thể chắn được hắn, cho nên thời điểm nắm bóng là thập phần tùy ý. Cái này vừa vặn để cho Hạ Thiên cơ hội, để cho Hạ Thiên có thể che chắn hắn. À, ra là chủ quan, thật là lợi hại. Hạ Thiên vẻ mặt kính nể nói. Đậu quá. Nhìn thấy biểu lộ sốc nổi của Hạ Thiên, Câu Bá xém chút giận đến phun máu. Tố chất. Người thực sự là không có tố chất, lại còn nói chuyện không văn minh như thế. Ta yếu đuối như vậy, lỡ ngươi dọa ta thì phải làm sao? Hạ Thiên giả vờ như dáng vẻ ủy khuất. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, bắt đầu đi. Câu Bá lúc này gần như lâm vào một cảnh giới điên cuồng. Lúc này phe đỏ phát bóng, số 2 áo đỏ một lần nữa ném bóng cho tia chớp. Tia chớp lại nhanh chóng dẫn bóng. Lần này Câu Bá chủ động xông ra, tốc độ cực nhanh, so với tia chớp hình như còn nhanh hơn. Tia chớp vừa mới nhận banh liền đã bị Câu Bá chặn mất. Câu Bá sau khi chặn cầu liền khiêu khích nhìn về phía Hạ Thiên. Đến đây. Đến làm gì? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Câu Bá. Nói nhảm, đương nhiên là đến cướp cầu. Câu Bá nói, bộp bộp. Tiếng nói quán vừa dứt thì cầu liền mất. Chuyện gì xảy ra? Câu Bá nhìn bàn tay rỗng tuếch của mình, hắn có chút mơ hồ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên, không hiểu hỏi. Ngươi đang làm gì? Đoạt cầu. Không phải ngươi để ta đến đoạt cầu sao? Vậy thì ta liền đoạt. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Lần này những người chung quanh tất cả đều không kịp phản ứng, bởi vì Hạ Thiên xuất thủ quá nhanh, ngay cả Câu Bá cũng không phản ứng kịp, hắn căn bản còn chưa bắt đầu dẫn bóng. Hắn chỉ là thập phần tùy ý đập cầu ở đó, kết quả đã bị Hạ Thiên đoạt cầu. Không tính, ngươi đây là đánh lén, ta căn bản còn chưa có tấn công. Câu Bá thập phần vô lại mà nói. Hạ Thiên ném bóng trong mặt đất để nó trực tiếp nảy vào trong tay của Câu Bá. Câu Bá căn bản cũng không phải là ý tứ này. Hắn nói không tính, hắn chưa tiến công, cũng không phải là để Hạ Thiên chuyển bóng cho hắn. Thế nhưng Hạ Thiên trực tiếp chuyển bóng về, đây quả thực là coi thường hắn. Đáng ghét, Câu Bá phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Ta không cần ngươi thương hại. Ta cũng không có thương hại ngươi. Dù sao thì ngươi cũng không qua được ta. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Ngươi muốn chết. Quả bóng kia của Câu Bá đập xuống rồi vọt về phía Hạ Thiên. Hắn lần này thực sự tức giận. Hạ Thiên nói chuyện quá tùy ý. Cái loại thái độ này chính là loại thái độ bình thường hắn dùng để đối đãi với người khác. Nhưng bây giờ lại có người dám dùng loại thái độ này đối đãi với hắn. Tất cả mọi người đều kích động nhìn về phía Câu Bá và Hạ Thiên. Đây chính là va chạm giữa vương giả. Nếu như nói trước đó không ai để mắt tới Hạ Thiên, như vậy thì Hạ Thiên hiện tại đã biến thành vương giả trong lòng họ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hôm nay nếu mà sớm thì chắc là mình sẽ đăng thêm phần nữa vào buổi tối. Chúc mọi người vui vẻ. Bye bye mọi người.